Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 841, Thiên Tinh Nguyền Rùa. Một càng, màn đêm thâm trầm, kiếm hồ phía trên, một chiếc thuyền lớn chính hướng kiếm hồ trung tâm chạy tới. Trên bong thuyền, Dùng Dương Tranh cầm đầu, tả hữu phân biệt là Thần Toán Tử, Thiết Tâm, U Phi, Đông Phương Hùng, Tây Thành Tú Cây đám người. Lần này đêm khuya hành động, mục đích chỉ có một cái, liền là đêm tối thăm dò kiếm hồ trung tâm. Hướng kiếm hồ trung tâm nhìn lại, này mờ tối hắc ám, lại một hình kiếm đảo. Từ xa nhìn lại, liền là một chuôi cự kiếm đâm vào kiếm dưới hồ nước. Cực kỳ hùng kỳ, chỉ bất quá, giờ phút này không có người thưởng thức cái này cảnh trí. Trừ Dương Tranh cùng U Phi, những người khác đều tại lo lắng. Thiên Tinh Nguyền Rủa nếu như bạo phát, vậy mạnh mẽ linh lực, trong nháy mắt liền có thể đem chọn cái Nam Cung phủ phá hủy. Kiếm hồ, thủy vực bao la, thuyền lớn tốc độ không chậm, ở trong nước trước đi. Bất quá đột nhiên, liền tại thuyền lớn đếm dặm ngoài mặt hồ, đột nhiên nở rộ ra một đạo xanh biếc quang mang kỳ lạ, phát ra giống như đốm lửa một loại linh quang. Thiên Tinh Nguyền Rủa, Đông Phương Hùng thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, hắn vẻ mặt, tại giờ phút này, cực kỳ lạnh lẽo, lăng liệt bên trong còn có một cỗ không hiểu lãnh diễm. Trên thực tế, Đông Phương Hùng tuổi tác đã qua 30, bất quá tu luyện võ công, có chân khí điều trị, nhìn lên tới ngược lại không giống là Thiết Tâm mẫu, càng giống hơn là Thiết Tâm chỉ tỷ. Hai người đứng chung một chỗ, nếu như là người ngoài, chắc chắn sẽ cho rằng là một đôi tỷ muội. Thiên Tinh chủ, giàu sang liên tục, hảo kiếp mênh mông, ai? Thần Toán Tử nghe cũng là một thở dài. Năm đó hắn từng thông qua biểu muội mình, cũng liền là Đông Phương Hùng, hướng Nam Cung Giật gợi ý quá Thiên Tinh Nguyền Rủa sự tình. Đáng tiếc Nam Cung Giật không nghe, tiếp nhận triều đình phong thưởng, đồng thời đại yến thiên hạ. Sau đó Thiên Tinh Nguyền Rủa bạo phát, Nam Cung Giật thân tử, Nam Cung phủ kém một điểm liền hủy ở này chàng hạo kiếp phía dưới. Tin đồn, thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm, âm dương nhị khí diễn sinh vạn vật, âm sinh ma, muốn độc nuốt thiên địa, dương là thần, là ngăn trở âm khí, cùng ma đồng quy vu tận. Bất quá, cũng là bởi vì âm dương tranh đấu, màn trời xuất hiện lỗ hổng, nhân gian hạo kiếp liên tục, nữ hoa đại thần thương hại thương sinh, hái luyện ngũ thải thạch bổ thiên. Bất quá vẫn có ma khí sau duyên tàn thở hồn hền, làm hại nhân gian. Vì thế nữ hoa đại thần liền dùng ngũ thải thạch luyện chế ra thiên tinh, trừ ma cứu thế. Thiên tinh sau khi luyện thành, nữ hoa nguyên khí đại thần, nữ hoa đại thần biết được cùng ma khí tranh đấu lúc, bản thân cũng bị ma khí ẩn núp, liền triệu hoán thiên tinh giết chết bản thân. Thiên tinh thông linh, chính là nhân ái binh, về sau bị nữ hoa đại thần thuyết phục, bất đắc dĩ mới giết chủ. Cũng là bởi vì như thế, bị hậu nhân truyền là thiên tinh giết chủ nguyên rùa. Thần Toán Tử liên tục nói ra, dừng lại chốc lát, lại tiếp tục nói, tại thượng cổ ngũ đế thời kỳ, có một mãnh sĩ, gọi là Mông Gai, là người thiện lương, tâm tồn chính nghĩa. Lúc ấy, có một loại gọi là niên thú hung thú làm hại, Mông Gai thề chặn đánh giết niên thú, thiên tinh vì đó tác động, nhận hắn là chủ. Mông Gai dùng thiên tinh uy, đánh chết niên thú, lấy được Nghiêu Đế trọng thương, đồng thời phong là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Về sau, Mông Gai là bị lợi ích làm mê muội, mưu phản Nghiêu Đế. Tại hai quân giao chiến thời điểm, thiên tinh đột nhiên tự bạo, vì thế liền có thiên tinh chủ, giàu sang liên tục, hạo kiếp mênh mông thuyết pháp. Nói đến đây trong, Thần Toán Tử ngẩng đầu lên, hướng kiếm hồ trung tâm nhìn lại, nhìn mấy giây chuông, lại là một tiếng khẽ thở dài. Thiên tinh, ngược lại là có cốt khí, so hổ phách phải có cốt khí nhiều. Dương Tranh sau khi nghe, mỉm cười, thiên tinh giết chủ, hổ phách đồng dạng cũng giết chủ. Thiên tinh giết chủ là tại đặc biệt tình huống dưới, mà hổ phách mới không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Là người là thần vẫn là ma, nó đều muốn cắn trả. Dương Tranh suy đoán, cầm thiên tinh, chỉ phải gìn giữ một khỏa nhân ái trách trời thương dân tâm. Thiên tinh liền sẽ không giết chủ. Cho nên, dạng này một nói, thiết tâm thật đúng là không thích hợp cầm thiên tinh. Thiết tâm, tu luyện kiếm hoàng quyết. Này kiếm hoàng quyết, là thuần túy làm kiếm đạo lực lượng, cực kỳ dễ dàng nhập ma, mà nguyên tắc bên trong, thiết tâm cũng là bởi vì truy tìm càng cường đại hơn lực lượng, dẫn tới ma loại mà vào ma. Nếu như thiên tinh bị thiết tâm đến đi, một lần nữa tự bảo vậy liền. Thiên tinh, cầm tại tà ma ngoại đạo trong tay, liền giống như một viên bom hẹn giờ một loại, lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái này đại khái chính là, vì cái gì những cái kia nổi tiếng ma đầu, cơ hồ cũng sẽ không tới đánh thiên tinh chủ ý nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ, có ma đầu ý đồ thông qua bí pháp trưởng khống thiên tinh, dù sao thiên tinh là 10 đại thiên thần binh đứng đầu. Chỉ là cái này một tên đầu, liền là khiến thiên hạ cao thủ xua như xua vịt, tốt ác tại trong lòng người, nguyên rủa có tồn tại hay không cũng tại thiên tinh chủ nhân một ý niệm. Nếu như có một cái không chịu lợi dục dụ tương đương mê người, khiến hắn trưởng khống thiên tinh, liền sẽ không xuất hiện thiên tinh tự bảo loại tình huống này. Thần toán tử lại một lần mở miệng, tìm một cái vô dục vô cầu người, vậy coi như khó. Phật môn thường nói thanh tâm quả dục, nhưng mà liền là Phật môn thánh tăng cũng tránh không thoát hồng trần lợi dục. Lại nói Phật Đà, thời đại thượng cổ, Phật môn đại năng là Phật giáo khí vận, cũng đã làm không ít cấp thấp lần sự tình. Cho nên a, nghĩ muốn tìm ra một cái vô dục vô cầu người, mà lại còn tâm tồn thiện lương người, khó a. Dương Tranh lay lay đầu, liền là Nam Cung Vấn Thiên, cái này nguyên bản vai chính, sợ cũng không cách nào làm đến hoàn toàn vô dục vô cầu. Chỉ bất quá tương đối mà nói, tương đối phù hợp thiên tinh chọn chủ yêu cầu, vẫn là ta quá hư tốt, chứ có đôi khi không bị khống chế, hoàn toàn không có cái gì tác dụng phụ, chớ nói chi là giết chủ tự bảo. Hắc hắc, lúc này, Tây Thành Tú Cây cười nói, cái này ra hỏa, nói lời này thời điểm, còn không nhịn được ngắm một cái U Phi, đáng tiếc. U Phi một mực nhìn qua kiếm hồ trung tâm, từ đầu đến cuối đều chưa có xem qua hắn một cái. Tây Thành Tú Cây cũng chỉ có thể trong lòng một thở dài. Ở trong lòng thầm nói, bản công tử như thế anh võ bất phàm, thế mà không cách nào đưa tới cái này tuyệt sắc mỹ nhân chú ý. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân hẳn là đã thành Dương Tranh nữ nhân sao? Chỉ là hai người trước đó tựa hồ cũng chưa từng có cái gì cử chỉ thân mật. Nhìn lên tới không giống a. Bản công tử khẳng định còn có cơ hội. Lần này thiên tinh xuất thế, bản công tử chỉ phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng liền có thể hấp dẫn tới vị này tuyệt sắc mỹ nhân đây. Hắc hắc, đáng tiếc, Tây Thành xấu cây không biết. Cho dù anh võ bất phàm như Dương Tranh, một lát cũng không có cơ hội lấy được U Phi. U Phi, dù sao là cái kia khiến một đời Chu Thiên Tử vì thu được mỹ nhân cười một tiếng mà phong hỏa hí chư hầu bao tử a. Quá hư là bên trong chính thần binh, hạo khí trường tồn, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, sẽ dẫn đường chủ nhân hướng chính đạo đi. Mà thiên tinh, uy năng quá mức mạnh mẽ, thiên tinh kiếm linh có lẽ cũng là không có biện pháp hoàn toàn khống chế này uy năng. nếu như thiên tinh chủ bị yêu tà xâm lấn, cũng chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Thần toán tử nói, thần toán tử, lời này của ngươi, ta nghe liền có điểm không cao hứng. Ta cái này quá hư, một điểm cũng không cần thiên tinh kém tốt đi. Tây Thành Tú Cây nghe xong, hơi có chút khó chịu. Trong mắt hắn, quá hư tuyệt đối là nhất đẳng thần binh. Uy năng không tại thiên tinh hổ phách phía dưới. Chỉ bất quá, chính hắn tạm thời không cách nào đem quá hư uy năng hoàn toàn phát huy ra tới mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.